Bất diệt bá thể quyết, chương 644, Yến Phi xong. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu 10 hơi thở thời gian, Huyền Minh Vương quốc nhân mã đều hóa thành thây khô, hồn phách đều bị cốt phiên hấp thu. Lần này, Mộ Phong tuyệt không đem những hồn phách này cho ăn tà hồn, mà là đem những võ giả này hồn phách cho ăn cho 100.000 âm hồn. Tà hồn cố nhiên cường đại, mà lại thiên phú dị bẩm, nhưng trời sinh phản cốt lại kiệt ngạo bất tuần, để hắn tiếp tục cường đại xuống dưới, Mộ Phong chưa hẳn còn có thể triệt để ép kềm chế được nó. Huyền Minh Vương quốc nhân mã triệt để chết sạch về sau, âm hồn mục tiêu truyền rời đến Yên Ất cùng Yến Thiến trên người. Không, không, Vương Huynh, mau cứu ta. Chấm, nháy mắt Yến Thiến chính là bị đông đảo âm hồn bao khỏa, máu thịt sói mòn, da thịt dần dần khô quắt nhìn qua hết. Sức khủng bố, Yến Ất dọa được liên tiếp lui về phía sau, lại ngơ ngác phát hiện hậu phương cũng bị âm hồn triệt để ngăn cản. Oanh, đột nhiên, một đạo kim sắc liêu quang ngang qua mà đến, nháy mắt đâm rách âm hồn bao vây, xông đến Yến Ất bên người, tay phải vồ một cái bờ vai của hắn, lập tức thối lui ra khỏi âm hồn vòng vây. Mà Yến Thiến thì là phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, hai mắt trợn lên, hóa thành một cỗ thây khô. Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về nắm lấy Yên Ất bóng người màu vàng óng tại vô số âm hồn rất bọc xuống, chậm rãi lơ lửng mà lên. Đạo này bóng người màu vàng óng, là tên chừng 40 tuổi nam tử trung niên, mặc rực rỡ kim sắc áo giáp, toàn thân phun phát ra khí tức như vực sâu biển lớn mênh mông. Tam giai võ vương, Mộ Phong nhìn về phía tên này thân mang kim sắc áo giáp nam tử, lông mày nhíu. Lại, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại hắn cũng phát hiện người này trên người kim sắc áo giáp lại vẫn là một kiện vương giai trung đẳng phòng ngự linh binh, người này so Huyền Minh song vương muốn mạnh. Siêu siêu, lại là hai thân ảnh tự nơi xa lướt ngang mà đến, lơ lửng tại kim giáp phía sau nam tử, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Phụ vương, Yến Ất nhìn về phía bên người kim giáp nam tử, đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Đùng, kim giáp nam tử một bàn tay phiến tại Yến Ất mặt bên trên, đánh cho cái sau gương mặt đỏ bừng, một mặt mộng bức. Ngươi còn có mặt mũi gọi phụ vương ta, ai bảo ngươi mang theo Yến Thiến tự mình rời đi đại bộ đội, mà lại võ vương lệnh đâu? Kim giáp nam tử ánh mắt lạnh lùng hỏi, Yến Ất cổ co rụt lại, giản lược đem tương ứng tình huống nói một cái, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong. Kim giáp nam tử cẩn thận sau khi nghe xong, tựa như hiểu rõ chân tướng, đối với Mộ Phong vừa chắp tay, khách khí nói, các hạ. Tại hạ phi Yến Vương quốc quân vương Yến Phi xong, khuyền tử trước đó có nhiều mạo phạm, Yến mỗ ở đây cho ngươi bồi cái không phải. Đã bọn hắn đã làm sai trước, Yến Thiến chết cũng liền chết, chúng ta phi Yến Vương quốc cũng liền không truy cứu, nhưng Yến Ất trên người võ vương lệnh còn xin các hạ trả lại. Yến Phi xong đôi mắt đạm mạc, ngữ khí mây trôi nước chảy, tựa như Mộ Phong thật đoạt bọn hắn võ vương lệnh đồng dạng, hiện lúc đó trả lại bọn hắn là đương nhiên. Hoàng cổ thành bên trong, vô số võ giả đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới liền phi Yến Vương quốc đều đi ra, cái này phi Yến Vương quốc là Xích Tinh Tôn quốc dưới trướng Lục Đại Vương quốc bên. Trong quốc lực xếp hạng hàng đầu cường đại vương quốc, so Huyền Minh Vương quốc còn muốn càng mạnh. Mà Yến Phi Song là phi Yến Vương quốc đương kim quân vương, đồng thời cũng là thiên tài chân chính, bất quá hơn 40 tuổi, liền đã bước vào tam giai võ vương cảnh giới, tại Lục Đại Vương quốc bên trong, có được uy danh hiển hách. Không nghĩ tới liền Yến Phi Song đều xuất thủ. Hoàng cổ thành, Bắc Bộ một tòa tháp mái nhà bộ, Du Phi Hồng đứng sau lưng Mộ Bắc, ánh mắt rơi ở phía xa đứng lơ lửng giữa không trung kim giáp nam tử, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lần này võ vương Mộ thật đúng là ảnh hưởng sâu xa, Huyền Minh Vương quốc, Phi Yến Vương quốc đều người đến. Chính là không biết cái khác ba đại vương quốc có hay không cũng âm thầm phái người. Thành Hồng võ vương Giang Tử Du đứng tại Mộ Bắc một bên khác, sắc mặt cũng khó. Coi, Ly Hỏa Vương quốc tại lục đại trong vương quốc quốc lực chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng, nếu là những vương quốc khác cũng đều điều động cường giả đến đây, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. May mà bọn hắn hiện tại lưng tựa Mộ Bắc, có Mộ Bắc giúp đỡ linh khí cùng phù lục loại hình đồ vật, bọn hắn điều động võ giả hẳn là không đến mức ăn thiệt thòi. Các ngươi có biết người áo đen kia là ai chăng? Mộ Bắc an tĩnh ngồi ngay ngắn tại cái ghế bên trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, chỉ hướng Yến Phi Song đối diện hắc bào nam tử. Du Phi Hồng, Giang Tử Du hai người lắc đầu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua người áo đen này. Mà lại này người áo đen võ pháp 10 phần quỷ dị, thế mà có thể khu xử âm hồn chiến đấu. Đặc biệt là cái kia trường bào đỏ, như máu âm hồn, liền Huyền Minh song vương đô bị tùy tiện giết đi, chỉ sợ sức chiến đấu có thể so sánh tam giai võ vương. Mộ Bắc mắt lộ ra vẻ suy tư, nhẹ giọng thì thào nói, khô sự âm hồn, đây cũng là sát ma tông chi nhánh đi, liền bọn hắn đều đối với võ vương Mộ cảm thấy hứng thú, xem ra lần này ta là tới đúng rồi. Giờ phút này, Yến Phi Song thấy Mộ Phong cũng không nói gì, lông mày không khỏi nhíu lên, trầm giọng nói, các hạ. Huyền Minh Song Vương trên người có một viên võ vương lệnh, ngươi giết bọn hắn, hẳn đã nhận được một viên, còn xin đem Yên Ất võ vương lệnh trả lại. Cốt, Mộ Phong khẽ nhà âm tiếp tục nói, còn có Yên Ất phải chết. Ngươi như thức thời, liền giết hắn. Yến Phi Song khẽ giật mình, chợt một cơn lửa giận bỗng nhiên xông lên não môn. Hắn không nghĩ tới tên trước mắt thế mà mảy may đều không. Để mặt hắn, các hạ, ngươi là muốn cùng chúng ta Phi Yến Vương quốc tuyên chiến sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta? Yến Phi Song sắc mặt khó coi, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền gặp Mộ Phong trong tay cốt phiên tế ra. Tà hồn, giết hắn, Mộ Phong lạnh lẽo vô tình âm thanh âm vang lên, giống, tà hồn phát ra kinh thiên gào thét, xài bước chạy lướt qua mà ra, mạnh mẽ đâm tới đánh phía Yến Phi Song. Ngươi, Yến Phi Song sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Mộ Phong nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không cùng hắn giảng đạo lý. Yến Phi Song toàn thân kim mang hừng hực giống như một vòng hừng hực mặt trời, một cước đạp ra, trong hư không hóa thành một vệt ánh sáng ngấn cùng tà hồn hung hăng đụng vào nhau. Bầu trời nổ lên óng ánh quang vũ, năng lượng kinh khủng lấy hình cái vòng gợn sóng điên cuồng quét ngang mà ra. Yến Phi Song con người co rụt lại, không khỏi liền lùi mấy bước, mà tà hồn thì là không nhúc nhích tí nào, đồng thời điên cuồng hướng lấy Yến Phi Song phát động công kích mãnh liệt. Đáng chết, cái này âm hồn mạnh như vậy sao? Yến Phi Song trong lòng cảm giác nặng nề, tà hồn cùng Huyền Minh Song Vương chiến đấu, hắn là chính mắt thấy, hắn là biết cái này tà hồn thực lực không bình thường. Nhưng liền hắn quan sát cái này tà hồn cùng hắn còn là có chút chênh lệch, nếu là chính diện một trận chiến, hắn đủ để đem tà hồn áp chế, đây cũng là vì sao hắn động thân mà ra, mở miệng hướng Mộ Phong muốn võ vương lệnh nguyên nhân. Hắn thấy tà hồn là Mộ Phong mạnh nhất át chủ bài, chỉ cần hắn ngăn chặn tà hồn, Mộ Phong cũng liền vô kế khả thi, mặc cho hắn nắm. Đáng tiếc là, hắn vạn vạn không nghĩ tới tà hồn giết chết Huyền Minh. Song Vương Hậu đem cả hai hồn phách thôn phệ thực lực lần nữa tăng vọt đã vượt qua hắn. Ngao ngao ngao, cùng lúc đó, 100.000 âm hồn gào thét mà ra cấp tốc lướt về phía Yên Ất. Yên Ất Thái Tử, ngươi lùi ra phía sau, chúng ta giúp ngươi cản trở. Đi theo sau lưng Yến Phi Song hai tên võ giả, lướt ngang mà ra, đồng dạng là bộc phát ra cường đại khí tức cản tại Yên Ất trước mặt. Cái này hai tên thực lực võ giả không sai, một người là nhị giai võ vương, một người khác là nhất giai võ vương. Bọn hắn vừa cùng 100.000 âm hồn tiếp xúc nháy mắt lập tức liền cảm giác được khó giải quyết bởi vì những này âm hồn thật khó dây dưa, giết lại giết không chết mà lại số lượng cũng quá là nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc bị rất nhiều âm hồn chui chỗ trống, trực tiếp nhau. Về phía Yên Ất, Yên Ất phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô. Cách chương.